The Gamer Hệ Thống, chương 348, Uramoka, góc truyện audio.com. Sao lại như vậy? Rõ ràng là mình đã chụp được hắn rồi cơ mà. Jinei nhìn thấy tấm ảnh chụp một cái sân sau trống rỗng thì cực kỳ kinh ngạc. Hắn đứng đó mà cười nhạo, vừa rồi ngay khi Jinei bấm vào nút chụp trên máy ảnh thì hắn đã lập tức kích hoạt hiệu ứng tàng hình của chiếc Invisibility Cloak đang đặt trong ô trang bị và trở nên vô hình. Vì ngay sau khi chiếc máy ảnh chụp xong thì hắn lại hiện hình trở lại nên Jinei mới không nhận ra sự biến mất của hắn. Ai vậy? Từ bên trong phòng thay đồ tiếng kêu thất thanh của những cô gái vang lên. Vừa rồi tiếng kêu kinh ngạc của Jinei đã bị những cô gái đang thay đồ trong phòng nghe được. Jinei biết rằng mình đã bị lộ nên định bỏ trốn nhưng bỗng nhiên dưới chân cậu ta lại xuất hiện một vòng tròn với một ký hiệu kỳ lạ khiến cho Jinei không thể cử động được. Hắn kiệt tên nhìn trộm. Khi những cô gái vội vàng mặc xong quần áo và ngó ra thì thấy Jinei đang đứng bất động ở sân sau còn hắn thì đã biến mất từ bao giờ. Sau đó kết quả không hề có gì đáng ngạc nhiên là Jinei đã bị những nữ sinh trong cơn phẫn nộ giã cho một trận. Mặc dù Jinei là werewolf, đại yêu quái cấp S giống như vampire nhưng những cô gái này cũng đều là yêu quái nên không ai là chân yếu tay mềm cả. Tên Jinei sau khi bị mấy cô gái đánh cho thừa sống thiếu chết thì đã tìm cơ hội và thoát được khỏi tay bọn họ. Dù sao thì Jinei cũng là werewolf, yêu quái nổi tiếng về tốc độ. Đặc biệt là khi đêm nay chính là đêm trăng tròn sáng nhất, chính là thời điểm mà một người sói mạnh nhất trong tháng. Rừ, thằng Sukun khốn kiếp, tao sẽ không tha cho mày đâu. Trong một góc khuất của học viện Yokai, một sinh vật mình người đầu chó sói đang tức giận gầm gừ. Jinei sau khi bị hắn trả đũa lúc buổi sáng thì cực kỳ tức giận, nhất là vào đêm trăng tròn thì một werewolf không thể kiểm soát nổi bản tính của mình nên đã hóa thân thành người sói và muốn trả thù. Buổi tối hắn đang đi trên con đường trở về ký túc xá cùng với Mocha và Kurumi. Sao hôm nay không thấy Jin-senpai tới sinh hoạt câu lạc bộ nhỉ? Mocha vừa đi vừa hỏi. Tên đó không tới càng tốt, tớ cảm thấy không thích ánh mắt của tên đó. Kurumu nói, với lại như vậy thì chúng ta lại được ở riêng Sukun. Kurumu liền ôm lấy cánh tay trái của hắn và ép bộ ngực gờ cắp của mình vào tay hắn. Thấy vậy Mocha cũng không hề chịu thua mà cũng ôm lấy cánh tay phải của hắn. Bộ ngực của Mocha mặc dù không to và mềm mại bằng của Kurumu nhưng cũng là đê cấp và nó lại rất đàn hồi nên hắn cũng rất thích. Đang hưởng thụ sự ôm ấp của hai cô gái thì hắn phát hiện ra có một sinh vật xuất hiện trước mắt mình. Sukun, sinh vật này chính là Jinei sau khi hóa sói. Morioka Jinei, werewolf LV64. So với lúc chưa biến thân là LV57 thì lúc này Jinei quả thật là mạnh hơn nhiều vì ngày trăng rằm như hôm nay là thời điểm một người sói mạnh nhất và đêm nay trời rất ít mây. Tao sẽ làm thịt mày rồi biến Mocha thành của tao. Jinei há rộng cái miệng sói để lộ cái lưỡi dài và hàm răng sắc nhọn của loài sói. Werewolf là loài yêu quái mạnh ngang với vampire sao? Mocha và Kurumu khi nhìn thấy Jinei dưới dạng người sói thì cực kỳ kinh ngạc và có phần lo lắng. Mocha thì đang bị thánh giá Rosario phong ấn sức mạnh còn Kurumu thì lại không thể đấu lại được một người sói trong đêm trăng tròn. Đừng lo Mocha-chan, Kurumu-san, hắn vỗ về hai cô gái, đã có anh ở đây rồi, anh sẽ đánh bại nó. Ha ha ha, mày là yêu quái gì mà đòi đánh nhau với một werewolf như. Góc truyện audio.com, tao trong đêm trăng tròn chứ. Jinei cười nhạo, nếu là người Saiyan trong đêm trăng tròn thì tao còn ngại chứ một con chó như mày thì có gì mà phải xoắn. Hắn bước lên chắn trước mặt hai cô gái. Người Saiyan là cái con mẹ gì, bây giờ tao sẽ giết mày. Jinei không muốn nói nhiều nữa mà lập tức nhào tới với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của Jinei được trăng tròn tăng phúc thì hoàn toàn vượt xa LV hiện có của hắn. Nếu như là ai khác mà không phải hắn thì khó mà bắt kịp được tốc độ nhanh như vậy. Xì, hắn liếc mắt đã bắt được chuyển động của Jinei rồi. Đô tông. Doriwuso tu đan tu lưu tranh thổ đồn, thổ lưu thương, những măng đá sắc nhọn và cứng rắn mọc lên từ mặt đất và đâm tới Jinei từ mọi phía. Phập, bị những măng đá to bằng cả cái chân đâm xuyên qua cơ thể khiến cho Jinei cực kỳ đau đớn. Werewolf có tốc độ cực nhanh nhưng bù lại sức phòng thủ lại không được cao nên dễ dàng bị một ninjutsu cấp B làm cho bị thương nặng như vậy. Kết thúc thôi nhé, hắn bắt đầu kết ấn Chidori Aso. Một mũi thương bằng sấm sét bắn ra từ tay của hắn và lao thẳng về phía Jinei. Phập, mũi thương sét đâm xuyên qua trái tim của Jinei, dòng điện từ mũi thương chạy vào cơ thể Jinei khiến cho tên này bị co thắt các cơ nên không thể kêu lên nổi một tiếng mà mất mạng ngay lập tức. Sau khi chết, Jinei từ hình dạng người sói trở về như bình thường nhưng vẫn bị những măng đá từ dưới đất khiến cho treo lơ lửng trên không. Đó là Jin-senpai sao? Hai cô gái nhận ra Jinei sau khi biến trở lại thành hình người. Vừa rồi anh đã không nhận ra anh ấy, có lẽ anh ấy đã bị mất kiểm soát trong đêm trăng tròn. Hắn lập tức diễn kịch trước mặt Mocha, nhưng như vậy cũng tốt, nếu như để một tên người sói có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào ở bên cạnh các em thì anh không yên tâm chút nào. Hắn vuốt ve má của Mocha và Kurumu rồi nói tiếp, nếu có chuyện gì xảy ra với hai em thì anh biết phải sống sao đây. Hắn nhìn hai cô gái với ánh mắt đắm đuối. Tinh, độ hảo cảm của Akasa Blood River tăng lên 100. Bắt pet Akasa Blood River, Tinh, bạn bắt pet Akasa Blood River thành công. Tinh, bạn nhận được trái tim nữ quỷ X1. Ha ha ha, hắn thành công rồi. Sau khi lừa gạt thành công Omot Mocha thì hắn mừng rỡ mà ôm lấy hai cô gái. Hắn cúi đầu xuống và hôn lên môi của Mocha và cô cũng nhiệt tình đáp trả. Nhưng bỗng nhiên khi vừa mới đưa lưỡi của mình vào miệng Mocha thì chiếc thánh giá trên cổ của cô ấy lại vùng vẫy một cách dữ dội khiến hắn phải hơi lui lại một chút. Nhìn vào chiếc thánh giá trên cổ của Mocha thì hắn nhận ra được là Ura Mocha đang phá rối. Hắn lập tức mở ra Rinnegan và sắp nhập vào ý thức của Mocha. Vừa bước vào bên trong thì trước mắt hắn xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có khuôn mặt rất giống với Omot Mocha nhưng lại có phần sắc sảo hơn và cô có mái tóc màu bạc cùng với đôi mắt màu đỏ rực. Đó chính là Ura Mocha hay Acacia Mocha thật. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện ở bên trong ý thức của mình thì lúc đầu Ura Mocha hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó liền chuyển sang vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Tên Sukun kia, đừng có tưởng là ta không biết ý đồ của ngươi nhé. Ura Mocha chỉ vào hắn rồi hét lên, đừng nghĩ rằng ngươi lừa gạt được Omot Mocha nên được phép chạm vào cơ thể của chúng ta. Dù sao ta cũng là chủ nhân của cơ thể này. Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp của Mocha thì hắn rất muốn cho cô biết sự thật về Omot Mocha và mẹ của cô. Góc truyện audio.com, Akasa Blood River, nhưng hắn biết bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Cách chương.